Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 661, dung hợp giải trừ. Mới ban thưởng, âm dương tương sinh tương khắc. Tuần hoàn qua lại, DNA Splicer làm ảnh hưởng, đạo chi tam long, trọng yếu đạo cụ. Không chỉ có thể dung hợp, đồng dạng có thể tách rời. Hắc ám kêu rầm giữ tợn khuôn mặt, chuyển xem hướng đứng tại đất tuyết, vạt áo lắc lư thanh niên tóc đen, đáy mắt hiển hiện một tia rung động. Ở trên người hắn, không chỉ có thế giới Erdvis chi ba động, càng có siêu khắc thời không định luật. Hai con thần thú dạng dung hợp, lại từ một vị nhân loại nhà huấn luyện, cảm thấy e ngại, giống, hắc ám kêu rầm ánh mắt hồng quang, ngẩng đầu gào thét. Há mồm ngưng tụ màu lam lôi điện quang cầu. Gấp, gia hỏa này gấp. Darkrai đang muốn bay về phía lục dã trước người. Trình diễn tay xé lỗ đen, mai nở hai độ. Dư quang thoáng nhìn tất cả mọi người. Cùng nhau nhìn chăm chú hướng đứng ra. Trực diện hắc ám kêu rầm thanh niên tóc đen. Lý tưởng cùng chân thực giao hội anh hùng. Plasma đội chi vương lão sư. Giao thoa thiểm điện quang cầu oanh tạc mà tới. DNA Splicer bồng bềnh mà lên, lấp lóe hào quang chói sáng, hình tròn bình chướng tại lục dã bốn phía táp triển khai. Bình chướng trong suốt mà quấn quanh gen trạng xiềng xích, kia từng đạo xiềng xích phát sáng, đem mênh mông lôi điện hấp thu, quang mang càng thêm lóa mắt. Rishiram hình như có chỗ xem xét, phiến cánh phun ra giao thoa hỏa diễm, đem bình chướng tắm rửa. Hắc ám kêu rầm, lục dã đứng tại trong suốt bình chướng nội bộ. Thiểm điện cùng hỏa diễm ở chung quanh hắn giao thoa thiêu đốt. Màu đen toái phát theo khí lãng cấp động, nâng lên hai mắt sâu. Dung hợp giải trừ, trong chốc lát, giao thoa hỏa diễm cùng giao thoa thiểm điện xen lẫn hình thành gen hình dạng xoắn ốc cột sáng. Ầm ầm bắn về phía không trung hắc ám kêu rầm. Hắc ám kêu rầm trừng lớn hai mắt. Trùng điệp tráng kiện hai tay chống cự, bành bị cột sáng đánh trúng. Giống, hắc ám kêu rầm thống khổ gào thét, tại bạch quang bao phủ xuống, như linh hồn tách rời bàn hiện ra hai cỗ thân hình. Kịch liệt bạo tạc theo tiếng vang lên, oanh, khói bụi tràn ngập, tuyết lớn ngừng, bát vân kiến nhật, trời sáng khí trong, ào ào Rishiram vỗ màu trắng hai cánh, thu nạp hai cánh, dừng ở lục dã bên cạnh. Có chút sợ run, lập tức, bạch long sáng con mắt màu xanh lam, thâm thúy mà thanh tịnh quan sát hướng bên cạnh anh hùng. Người vì sao có nắm chắc, đứng tại giao thoa thiểm điện trước đó. Rishiram hỏi, bởi vì dung hợp giải trừ là nhanh công ma pháp, có thể làm chiến đấu tổn thương vô hiệu hóa. Hoạch rơi, lục dã chính càng trả lời, biểu thị có Darkrai tại. Có thể đem thiểm điện ném đến đảo ngược thế giới bên trong đi. Bởi vì anh hùng là sẽ không lâm trận lùi bước. N thay trả lời, quay đầu đối lục dã mỉm cười nói. Đúng không, lão sư, lục dã, a, Rishiram ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngóng nhìn hướng thanh niên tóc đen. Ôn hòa mà vui mừng nói. Chứng kiến chân thực dũng cảm. Ôm ấp lý tưởng anh hùng. Là ta chi vinh hạnh. Lục dã, a, Victini đột nhiên từ lục dã cái ót chui ra, ôm lục dã đầu, đưa tay so chữ V, tuét ra răng mèo, đầu mèo tương đương. Cùng một thời khắc, Acromer nhìn về phía khói đặc tán đi bầu trời. Thất thần nói, kiệt tác của ta, bị giải trừ, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, kêu rầm thở hổn hển, nhìn thẳng thoát thân Zekrom. Zekrom nhìn chăm chú kêu rầm. Đáy mắt cũng không phải là phẫn nộ. Bình tĩnh nói. Trở về đi. Kiêu rầm. Ta không sẽ cùng Rishiram tái khởi xung đột. Kiêu rầm. Tương tự Rayquaza chi tại hoen song ngốc. Càng giống là điều hòa âm dương tồn tại. Zekrom nhìn lục dã. Ánh mắt dừng lại tại dã rời mà lộ ra nụ cười N. Đối kiêu rầm nói. Ngô chi lý tưởng. Lập tức lên. Có dấu vết mà lần theo. Kiêu rầm khép lại giữ tợn hàm dưới, nhìn chằm chằm Zekrom, đồng thời nghênh chiến hắc bạch song long. Cũng không phải là kiêu rầm mong muốn, huống hồ, giờ phút này có càng chuyện gấp gáp. chờ đợi Kyurem giải quyết. Kyurem nhìn về phía cầm trong tay DNA Splicer nhân loại. Cùng sau lưng của hắn tội nhân. Giống. Kyurem mắt lộ ra hung quang. Dữ tợn gào thét. Thở ra lạnh thấu xương băng hơi thở. Akromer một mặt hướng nghe tịch chết thỏa mãn cùng bình tĩnh. Gessis dối trá không còn sót lại chút gì. Thân thể phát run. Nói. N. Ngươi sẽ không đối phụ thân. Ngồi nhìn mặc kệ. Đúng không? N không nhìn Gessis ánh mắt. Lục dã vuốt vuốt lông mày. Gessis cách cục. Cùng Giovanni lão đại thực sự kém nhiều lắm. Tuy nói mang về đại khái suất cũng là cực hình. Nhưng chương trình chính nghĩa không thể thiếu. Kết quả cũng không có quyền để ta tới quyết định. Hai người này ta cần mang đi. Giao cho Anova pháp luật tiến hành thẩm phán. Lục dã nâng lên ánh mắt. Cùng Kyurem đối mặt. Hơi cau mày nói. Kyurem, ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Thượng đế về thượng đế. Caesar Caesar. Kyurem hai mắt hiện lên một tia ngang ngược. Nó nhớ kỹ Akromer cùng Gessis như thế nào đưa nó khống chế. Nhưng phải thừa nhận, mình đạt được trước mắt vị này nhà huấn luyện trợ giúp. Vừa đến, là hắn đem mình từ gông cùm xiềng xích bên trong giải cứu ra. Thứ hai, Kyurem tâm tình phức tạp. Nhìn quanh lục lão sư bốn phía, tả hữu giống như hộ pháp đứng lặng hắc bạch song long. Đỉnh đầu nằm sấp một con Victini, kéo dài cái bóng một con đá cry chính ôm cánh tay cao lạnh lõm tạo hình. Ở trước mặt của hắn, còn có một con Jenga duỗi ra lưỡi dài thoảng qua tương đương, lúc ẩn lúc hiện. Kyurem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôi, coi như là cho Arcus sứ giả, Anova hắc bạch chi anh hùng. Cho lục lão sư một bộ mặt, ánh nắng từ tuyết lớn mới tễ tầng mây chiếu xuống, chiếu rọi tuyết thật dày. N nhìn về phía lục lão sư bóng lưng, mệt mỏi giơ lên vẻ mỉm cười. Akromer hai người ánh mắt phức tạp, lại sinh ra một cỗ đối anh hùng kính ý. Thật sâu thở dài, thua, thua thương tích đầy mình. Kyurem nghỉ lại tại băng thiên tuyết địa bên trong, bởi vì cự nhân hang động lún. Băng Long biến mất tại thiên không, tìm kiếm mới cư trú chỗ. Hắc Long cùng Bạch Long quan sát N cùng lục dã, chuẩn bị cùng bọn hắn tiến hành sau cùng tạm biệt. Rotom, tất tất, quay chụp đến quý giá ảnh chụp. Lạc bầy, đầu mèo tương đương, Victini đột nhiên xuất hiện tại ống kính. Nhe răng hướng ống kính so với chữ V thắng lợi thủ thế. Rotom bối rối nói, tất tất, ngăn trở ống kính. Lạc bầy, cùng lúc đó, vang lên hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, bản kịch chàng, Victini cùng Hắc Bạch anh hùng, thành tựu đạt thành. Đặc thù ban thưởng, giao thoa hỏa diễm bảo thạch sao 1, giao thoa thiểm điện bảo thạch sao 1, trung cực chiêu thức ghi chép dụng cụ sao 1, ngẫu nhiên truyền thuyết phẩm chất cây quả sao 1, lục dã sửng sốt một hồi lâu, biểu lộ dần dần phức tạp. Khá lắm. Phá nhà gói quả lớn. Nếu ta không đoán sai, cái này trung cực chiêu thức ghi chép khí không phải là ngự tam gia hạn định cứu cực đại chiêu. Mọi người đều biết ngự tam gia có 4 cái hỏa thủy cỏ thêm cái điện hệ blast burn, súng đại bác hydro pump, vôn công kích, điên cuồng thực vật, phòng ở bạo tác, bị chìm, bị sét đánh, dây leo mọc thành bụi. Hình tượng từng màn hiện lên. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Cầu chủ quán, đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Lão sư, N nhỏ giọng kêu gọi. Lục dã lấy lại tinh thần. Mắt nhìn sau lưng Gessis hai người. Tóm lại, trước tìm người đem bọn hắn mang về xử lý. Ngươi về sau tính toán gì? N trầm mặc một lát. Nâng đỡ mũ lưỡi chai. Thật dài tóc lục theo gió lắc lư. Ngẩng đầu nhìn một chút ré Crom, ta cũng không rõ ràng. N mỉm cười nói, bất quá, kiến thức càng nhiều người, kiến thức càng nhiều Pokemon, có lẽ sẽ cách lý tưởng của ta. Tiến thêm một bước, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lục dã nói, N nhìn lục dã một chút, ánh mắt chớp lên, gật đầu nói, cho nên, ta sẽ tại Anova tiếp tục lữ hành xuống dưới. Thẳng đến lý tưởng của ta trở thành chân thực ngày đó. Lục Dã sờ lên cái cằm. N tinh thông xã hội học, vật lý cùng toán học. Nghe nói đại não tính toán so máy tính còn nhanh hơn. Từ ANOVA, Vương, phát dương lý tưởng cùng chân thực. Mâu thuẫn cùng thực tiễn. Khá lắm, chưa từng thiết tưởng con đường. Chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ. Lúc cơ, cảnh sát hình sự tại nhận được mệnh lệnh trước tiên. Điều động máy bay trực thăng chạy đến. Máy bay trực thăng người điều khiển là một vị tuổi quá trẻ Jenny. Cách kính chắn gió, yên lặng dò xét trong truyền thuyết cảnh thị tiên sinh. Từ từ, Jenny rời ánh mắt, bởi vì kính ngưỡng mà ho nhẹ một tiếng. Che giấu ngượng ngùng, vẻn vẹn một ngày thời gian. Liền đem lẩn trốn Gessis hai người truy nã quy án. Lúc cơ kính ý khó mà nói hết. Vuốt ve thổn thức dâu ria lởm chởm thật lâu. Lập tức yên lặng hướng Lục Dã cúi chào. Lục lão sư đối, Lục cơ, cảnh sát hình sự chấp hành năng lực tương đương tín nhiệm. Rốt cuộc hắn từng phá án và bắt giam qua Galactic Team. Lại có Crowley Gang, độc thủ, làm cộng tác. Oa, Crowley Gang duỗi ra màu tím sậm độc thủ. Đâm về Gessis cùng Acromer phần eo. Cả hai lập tức ngã xuống đất trở nên cứng. Bởi vì độc tố mà bật cười nói. Ha ha ha. Đạo chi tam long, thuộc về ta, cái tiếp theo đầu để nghiên cứu cái gì tốt đâu. Đúng, ngoài không gian Pokemon, xác nhận tình trạng về sau. Lúc cơ, đối Lục Dã nói, ngài phải ngồi thẳng thăng máy móc, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Opelousas City sao? Lục Dã cùng đầu vai tiểu V liếc nhau, còn phải về chuyến IDOC mới được, đi ra quá mau. Đem thần thú, siêu cấp thật người mới, rơi vào trong thành bảo. Các ngươi đi trước đi. Lục Dã ngẩng đầu, nhìn về phía sáng sủa mà bầu trời xanh thăm thẳm. Ta cưỡi cái kia là được. Ô, linh hoạt kỳ ảo bát ngát tiếng kêu xẹt qua trời cao. Quạt cánh âm thanh ảo ảo vang lên. Lúc cơ, cảnh sát hình sự quay đầu lại. Biểu lộ sững sờ. Rishiram thu nạp hai cánh. Dừng ở Lục Dã bên cạnh. Sáng con mắt màu xanh lam quan sát chật hẹp máy bay trực thăng. Cách thiết bị chắn gió pha lê. Jenny một mặt mộng bức. ANOVA truyền thuyết Bạch Long. Rishiram. Lúc cơ, sững sờ nói. Lục Dã cưỡi trên Rishiram. Đối máy bay trực thăng cái khác trung niên đại thúc. Hai ngón tay tại huyệt thái dương. Thăm hỏi nói. Hẹn gặp lại. Màu nâu áo khoác trung niên đại thúc. Ngưỡng vọng quạt cánh mà lên. Bay lượn tại trời xanh Rishiram. Lẩm bẩm nói. Hồi. Hẹn gặp lại. Chấm ngoặc kép. Gessis hai người. Chuyển giao cảnh sát hình sự quốc tế xử lý. Có thể đoán được. Tại hội nghị cấp cao trên lại đem nghênh đón một trận địa chấn. N thì cưỡi Zekrom. Cùng Lục lão sư tạm biệt. Lục Dã có hỏi qua Zekrom cùng Rishiram. Bao lâu mới có thể khôi phục thành phong ấn thạch trạng thái. Zekrom trả lời, là dự định cùng N một đạo lữ hành, tại thời cơ thích hợp rơi vào trạng thái ngủ say. Lục Dã cùng Rishiram đồng dạng xây dựng ràng buộc, bất quá không bằng N cùng Zekrom thâm hậu. Rishiram biểu thị, sẽ ở ANOVA tiếp tục đợi một đoạn thời gian, nhàm chán liền về IDOC đi ngủ. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, nếu là Rishiram cùng mình đồng hành. Ngược lại sẽ có phiền toái không cần thiết. Bất quá, đánh đoàn thời điểm, lại thêm cái gọi người lập hồ sơ. Lục Dã, Sino Ba Long, ANOVA Ba Long, chấm ngoặc kép, đâu đâu chim, cái gì mới gọi là Long hệ đại sư a? Ngửa ra sau, cưỡi Rishiram, Lục Dã đỉnh đầu Victini, trở về IDOC, mặt đất chi dân, Sayerter một đoàn người mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Rishiram cùng Lục lão sư bình an trở về, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trưởng trấn nói, địa chấn ngừng nghỉ, bất quá, IDOC tòa thành kết giới, đã không cách nào chữa trị. Đây là chuyện tốt, Lục Dã nói, các ngươi không chắc chắn Rishiram coi là tai nạn phong ấn. Victini cũng là đồng dạng đạo lý. Lục Dã nghiêng đầu mắt nhìn đầu vai Victini. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tàn lụi kết giới. Ánh mắt chớp lên. Pokemon đồng dạng cần tự do. Cho nhân loại trợ giúp. Không phải nhân loại không ngừng nghỉ tác thủ Pokemon lực lượng lý do. trưởng trấn bọn người hai mặt nhìn nhau, im lặng tắt tiếng. Đầu mèo tương đương, Victini bưng lấy macaron, vô ưu vô lự mà nhấm nháp. Satoshi cùng Pikachu liếc nhau, ôm lấy Pikachu, cười nói, ta minh bạch, bởi vì Pikachu là đồng bọn của ta. Pikachu bị điện giật kích sau Satoshi, toàn thân than cốc, phun ra một ngụm khói đen. Không, không có việc gì đi, tiểu huynh đệ. Trưởng trấn sửng sốt một chút, ai, đã khôi phục, chấm ngoặc kép. Lục Dã không cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc Rishiram, kinh ngạc nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Rishiram sáng con mắt màu xanh lam, nhìn chăm chú Lục Dã, hiển hiện một tia nhân tính hóa ý cười, khi ngươi gặp phải nguy nan lúc, ta sẽ tới tìm ngươi. Lục Dã, đây là Rishiram, đối công nhận anh hùng, tốt nhất hứa hẹn. Lục Dã biểu lộ chỉ một thoáng trở nên phức tạp, lá cờ đã rất nhiều, đừng lại dựng lên uy. Ào ào, Rishiram vỗ hai cánh, bay lượn trời xanh, thân hình dần dần biến mất tại biển mây ở trong. Sayoter nhìn ra xa Rishiram thân ảnh, lẩm bẩm nói, có lẽ đây là kết cục tốt nhất đi. Trưởng trấn nói, chỉ cần trong lòng còn có chân thực thiện niệm, Rishiram sẽ ở nguy nan lúc viện trợ ai đó. Trưởng trấn nghiêng đầu mắt nhìn vai dựng Victini, thanh niên tóc đen, thấp giọng nói, tin tưởng đối Victini mà nói, cũng là đồng dạng đạo lý. Chấm ngoặc kép, sao sự kiện có một kết thúc. Mặt trời lặn hoàng hôn, dư huy rơi xuống tòa thành. Lục Dã dự định ở tạm một đêm, ngày mai lại đi Opelucid City tìm manh manh đát tụ hợp. Trong đầu hồi tưởng lại Zekrom thí luyện, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù nhỏ bé, nhưng đây chính là tâm ta ngọn nguồn rõ ràng nhất lý tưởng về nhà. Cùng Cynthia kết hôn, trước đó, còn phải lại xác nhận một phen phá nhà gói quà lớn mới được. Một khối hỏa diễm bảo thạch, một khối lôi điện bảo thạch, đều là ẩn chứa giao thoa chi lực truyền thuyết phiên bản. Hấp thu trong đó năng lượng ẩn chứa, có thể trên diện rộng cường hóa lửa, điện hai loại thuộc tính, cực kỳ thích hợp nắm giữ oai sắc, điên cuồng vôn, à cây nai, Lục lão sư cái chán, chảy qua một giọt mồ hôi lạnh, cái này hai thuộc tính, đều là dễ dàng đem trang trí đội trưởng dẫn tới thuộc tính A. Lục Dã, vẫn là ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn quán chủ đi. Đạo quán huấn luyện thiết bị, tóm lại so quán cà phê muốn kiên cố, tuy nói làm hư công trình, còn phải để ta tới bỏ tiền cũng được. Lục Dã lau mồ hôi lạnh, tiếp tục dò xét cái tiếp theo đạo cụ, trung cực chiêu thức ghi chép dụng cụ. Lục lão sư nhớ kỹ, tại CV Island, có cái chuyên môn dạy người khác trung cực chiêu thức lão bà. Red, Green, Blue, đều từng tại vị lão bà này bà lòng bàn tay thua thiệt qua. Tìm cơ hội có thể đến bầy bên trong hỏi một chút. Lục Dã tâm tình phức tạp. Đại khái suất là để thân là ngự tam gia Blastoise, học được trung cực chiêu thức Hydro Cannon. Nhà mình rùa rùa, Hydro Pump có thể đánh ra thân pháo yêu, hiệu quả đã cực kỳ không hợp thói thường. Hydro Cannon, làm sao cũng phải có cái 1 Kyogre chi lực A. Lục Dã, ngoặc kép, không hợp pháp chiêu thức tăng lên. Cuối cùng một kiện ban thưởng, là Lục lão sư mong đợi nhất, mở cây quả khâu. Truyền thuyết phẩm chất cây quả, vô luận làm năng lượng khối lập phương, vẫn là làm thành xử lý, đều là cực giai lựa chọn. Mở dương trước đó, nhất định phải đến một ít huyền học tăng thêm. Lục Dã đi phòng tắm rửa mặt, lại hướng Tozerpi cọ sát phát âu khí. Trung khí 10 phần nói, Hearthstone, Hero of Warcraft, thật mẹ nó chơi vui. Chói mắt ánh cam tiết ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.